Kỳ quái ở chỗ, lúc Randy và Sở Lâu đưa Sở Duệ Dương đi, cậu nhóc không khóc lóc làm nũng gì, chỉ chớp chớp đôi mắt to màu xanh xinh đẹp, toét miệng cười khanh khách. Tô Thần thở dài, đây có lẽ là do thiên tính huyết thống đi, song trong lòng vẫn thầm mắng nhóc một câu, nuôi không nó lâu như vậy. Sở Thiên Dương thấy Tô Thần thẫn thờ, cười híp mắt nắm vai cậu. Thần, đừng lo, ba mẹ sẽ chăm sóc nó chu đáo mà. Nói mới nhớ chúng ta đã lâu lắm không làm rồi nhỉ. Vừa nói vừa ngậm vành tai Tô Thần. Tô Thần lườm anh một cái, đấm một cú vào bụng anh, lạnh lùng nói một câu. Không có tâm tình, sau đó, không để ý đến Sở Thiên Dương đang ra vẻ ai oán ngã trên sofa liền quay người đi luôn. Ai oán thì ai oán nhưng tảng đá cản đường bự nhất đã bị chuyển đi, Sở Thiên Dương cũng không vội. Xong, dường như anh đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình, cho nên tối đó vẫn chạy tới phòng Tô Thần. Sau khi vang lên mấy tiếng động khả nghi, trong phòng trở lại yên tĩnh, lát sau nữa là tiếng thở dốc cùng với tiếng va chạm. Hôm sau, Sở Thiên Dương vui vẻ tươi cười ra cửa, còn Tô Thần ngủ hết một ngày. Cuộc sống cứ thế rằng co được vài tháng, sau đó cục diện này bị đánh vỡ. Một sớm, Tô Thần mở cửa phòng liền thấy Sở Duệ Dương đang ngồi ngay đó cười hi ha nghịch ngón tay. Đầu tiên cậu giật mình sửng sốt, sau liền lập tức hiểu ra. Tô Thần vẫn thấy còn may chán, rằng đôi cha mẹ rất thiếu trách nhiệm kia chịu khó đặt Sở Duệ Dương vào trước cửa phòng mình chứ không phải ngoài cửa nhà. Tô Thần cúi xuống ôm cậu nhóc lên, mới mấy tháng không gặp bé cũng nặng lên kha khá. Sở Thiên Dương từ phòng tắm bước ra, trông thấy em trai trong lòng Tô Thần, khóe miệng nhếch ra bất đắc dĩ, anh nên sớm nghĩ đến chuyện này, đúng là một đôi cha mẹ vô trách nhiệm mà. Góc truyện audio.com Có điều, Sở Thiên Dương sờ sờ cằm, nếu thằng nhóc này đã rơi vào tay mình, hừ hừ. Song, tương lai có thể như anh mong muốn sao? Theo đà lớn lên của Sở Duệ Dương, Sở Thiên Dương nhận thấy khả năng thực thi của kế hoạch càng ngày càng nhỏ. Năm Sở Duệ Dương 4 tuổi, một ngày Tô Thần đón bé từ nhà trẻ về, ba người đang ăn tối, bé đột nhiên ngẩng đầu hỏi cậu. Anh Thần ơi, anh và anh hai kết hôn rồi à? Hơi ngạc nhiên, Tô Thần liếc nhìn Sở Duệ Dương. Ừ thế à, Sở Duệ Dương gật đầu tiếp tục cắm cúi và cơm, được vài miếng lại ngẩng lên hỏi. Vậy cũng có thể ly hôn đúng không ạ? Nghe bé nói xong, mặt Sở Thiên Dương đen quá nửa. Danny, em nghe từ này ở đâu? Sở Duệ Dương chớp chớp cặp mắt to màu xanh xinh đẹp. Thế là có thể ạ, Duệ Dương, nói cho anh Thần, em nghe điều này từ đâu nào? Sở Duệ Dương nghĩ nghĩ một chút, xem ở TV ạ, hôm nay bạn Tom ở nhà trẻ cũng bảo ba mẹ bạn ấy sắp chia tay. Ra thế, Tô Thần thở ra một hơi, may không phải là có ai đó nói linh tinh với bé. Duệ Dương, anh và anh hai em sẽ không chia tay, em đừng lo. Sở Duệ Dương lắc đầu, anh Thần, hay là anh nghĩ lại đi chia tay với anh hai đi nha. Vì sao, anh em già hơn anh, sắp già thành ông lão rồi, anh bỏ anh ấy đi, chờ em lớn lên, em với anh kết hôn. Nghe bé nói xong, Tô Thần há hốc miệng, còn Sở Thiên Dương cảm thấy gân xanh trên trán mình đang phình hết cả ra ngoài rồi. Sở Duệ Dương vẫn đang tiếp tục, cô giáo ở nhà trẻ cũng khen em đẹp trai, cho nên em lớn lên nhất định sẽ đẹp trai hơn anh ấy, lại còn trẻ hơn nữa, anh Thần ơi, đá anh ấy đi, lấy em nha. Thằng danh này, Sở Thiên Dương rốt cuộc không khắc chế nổi lửa giận, nhảy dựng lên, còn Tô Thần bất đắc dĩ nheo nheo khóe mắt thật là đau đầu. Ngoài cửa, Sở Hùng và Tyson nghe được vụ tỏ tình này, liếc nhìn nhau, để phòng ngừa, liệu có nên bắt Randy và Perry đang vi vu ở Maldives về sinh thêm đứa nữa không nhỉ? Mà điều kiện tiên quyết là, bọn họ vẫn còn sinh được. Đang ở bên kia địa cầu, Randy và Slow đồng thời dùng mình, có ai đó đang tính kế với họ thì phải. Thất niên chi dương, 7 năm được coi là một cái mốc trong hôn nhân và tình yêu, 7 năm đầu trong hôn nhân được coi là khoảng thời gian thử thách. Nếu vợ chồng vượt qua được 7 năm sống chung mà không có ý chia tay thì sẽ bên nhau đến cuối đời. Hôm qua và hôm nay đi xem triển lãm tranh về tàu điện ở Tràng Tiền, rất may cho bạn móc không hiểu lịch sử đất Hà Thành lại đứng gần một cặp vợ chồng già hiểu biết. Họ chỉ cho bạn móc rất nhiều thứ thú vị, ví dụ như trong bức tranh về tàu điện ở bốt hàng đậu ấy, trên đó vẽ một anh thanh niên chờ than tổ ong phía sau, hai bác ấy bảo thời đó làm gì có than tổ ong, chờ mùn cưa thì hợp lý hơn. Chấm, rất nhiều điều bác ấy nói mình cũng không biết thực hư thế nào, nhưng nếu đúng thì có vẻ những người làm vụ triển lãm này chưa được chu đáo lắm khi không tìm hiểu kỹ lịch sử nhỉ. Cách chương.